Thiên hạ vô song, chương 962. Sự ám muội của hai nàng, 2. Góc truyện audio.com. Đây là một tin tức tốt, điều này cũng có nghĩa là trong thời gian ngắn Mạnh Hàn tạm thời có thể không cần lo lắng đến chỉ trích chính thức từ nghiệp đoàn ma pháp sư. Còn nói lý ra làm khó dễ, Mạnh Hàn đúng là vẫn không sợ. Chỉ cần không phải nghiệp đoàn ma pháp sư công khai đối phó với Mạnh Hàn, lại không thể sử dụng quá nhiều nhân thủ, cũng không có cách nào nhận được ủng hộ công khai của nhiều quý tộc. Nói lý ra hoạt động nhỏ, chẳng lẽ còn thiếu sao? Dẫn theo hai vị thánh nữ, là do Mạnh Hàn nhất thời nảy lòng tham. Thế nhưng tạm thời mà nói cũng cách làm ổn thỏa nhất. Hiện tại nếu không thể đến phạm vi thế lực của đế quốc Quang Minh, cũng không thể đến phạm vi thế lực của đế quốc Hắc Ám, như vậy tự nhiên là đến địa bàn Mạnh Hàn để tiêu giao. Sau khi đại khái tính toán một chút, hình như một năm này trôi qua đặc biệt nhanh. Đã lập tức đến thời điểm phải tụ họp với đám người Benson. Có lẽ mang hai vị thánh nữ này tới cho các nàng mở mang kiến thức một chút xem tình hình tụ họp của các cao thủ đỉnh cấp này, như vậy bố trí của hai đại đế quốc đối với bản thân Mạnh Hàn sẽ có lợi ích không nhỏ. Quyết định xong, Mạnh Hàn cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa. Hắn ôm hai nàng ở hai bên, bản thân lại suy nghĩ, điều động nguyên tố thủy vào trong cơ thể hai nàng để vết thương trên thân thể hai nàng từ từ phục hồi. Sáng sớm, Fanny thoáng động, trong nháy mắt Mạnh Hàn từ trong trạng thái suy nghĩ đã tỉnh táo lại. Mạnh Hàn vẫn chưa có động tác gì đặc biệt, bên kia Angelina cũng thoáng động tỉnh lại. Ngủ không tồi, Mạnh Hàn thoáng nở nụ cười, nhìn về phía hai nàng nói. Có phải cảm giác thân thể tốt hơn rất nhiều hay không? Lúc này hai nàng mới phát hiện trải qua một đêm ngủ say, cảm giác đau đớn bên trong thân thể đã giảm bớt đi rất nhiều. Lấy trình độ ma pháp của hai nàng, tất nhiên lập tức phát hiện trong cơ thể có rất nhiều dấu vết của nguyên tố thủy. Sau khi phát hiện ra điểm này, trong lòng các nàng đều có chút cả kinh. Mạnh Hàn là một ma pháp sư nguyên tố thổ. Không thể nghi ngờ, sát bên cạnh Mạnh Hàn, Demi là thuộc tính hỏa, Diana là thuộc tính khí. Các thân vệ đội viên khác không có một ma pháp sư nào. Hiện tại trong cơ thể thậm chí có rất nhiều nguyên tố thủy như vậy, điều này chỉ có thể nói rõ một điểm. Hiện tại cảnh giới ma pháp của Mạnh Hàn đã đến mức độ pháp thánh đỉnh phong có thể tùy ý chi phối nguyên tố ma pháp. Sở dĩ một mình chạy tới đây, trong lòng hai nàng đều có một chút tâm tư muốn giáo huấn Mạnh Hàn. Hiện tại các nàng mới phát hiện hóa ra Mạnh Hàn thật sự đã đến trình độ này. Trong lòng hai nàng nhất thời có một cảm giác không thể nói nên lời. Thậm chí ngay cả chuyện mình và Mạnh Hàn cùng ngủ suốt một đêm cũng đã quên mất. Này Angelina, đế quốc Hắc Ám các nàng có quy củ gì đặc biệt hay không? Mạnh Hàn mặc kệ những điều này, chuyển hướng nhìn về phía Angelina hỏi. Nếu như thành nam nhân của thánh nữ, có quy định nào nhất định phải gia nhập thần giáo Hắc Ám, cống hiến tất cả tài sản gì đó hay không? Hỏi Angelina xong, Mạnh Hàn cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, trực tiếp nhìn về phía bên Fanny hỏi. Fanny, nàng cũng vậy. Đế quốc Quang Minh có quy định đặc biệt hay không? Thành nam nhân của thánh nữ, có phải gia nhập Quang Minh giáo hội cống hiến tài sản hay không? Đương nhiên là có, dưới tình hình như thế Angelina trái lại đã hồi phục lại nụ cười yêu kiều và thản nhiên như lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mạnh Hàn. Trên mặt nàng, góc truyện audio.com, hiện ra vẻ quyến rũ, cho dù nàng đang nằm cũng có một mị lực rung động lòng người. Sau khi cười duyên một tiếng Angelina mới tiếp tục bổ sung nói. Muốn trở thành nam nhân của thánh nữ, nhất định phải đưa cả người lẫn tài sản gia nhập thần giáo Hắc Ám. Hầu tước đại nhân muốn ta, sau này trực tiếp chuyển Hoàng Kim Thành tới đế quốc Hắc Ám đi. Nói xong, một cánh tay trắng mịn như ngó sen của Angelina đã chủ động quàng lên trên cổ Mạnh Hàn. Thậm chí bởi vì đụng phải thân thể của Fanny ở phía bên kia Mạnh Hàn, nàng còn cố ý hơi đẩy một chút. Đối mặt với thân thể kiều mị và nụ cười đầy mê hoặc này, Mạnh Hàn còn chưa kịp nói chuyện, bên kia Fanny đã cắn răng một cái nói. Đại nhân muốn ta, vậy gia nhập đế quốc Quang Minh đi. Dựa theo tính cách của Fanny, nàng tuyệt đối không thể nào chủ động nói ra những lời nói như vậy được. Nhưng đối mặt với kẻ thù sinh từ Angelina ở bên kia đang mê hoặc, Fanny cũng nổi lên một khí thế không chịu thua kém. Angelina có thể làm được, Fanny cũng nhất định có thể làm được. Angelina có thể dưới tình hình như thế hiến thân cho Mạnh Hàn để lôi kéo cượng viện về cho đế quốc Hắc Ám, tất nhiên Fanny cũng có thể. Không chỉ trên đầu lưỡi như vậy, thậm chí Fanny vừa ngoan tâm. Nếu như đã nói vậy, nàng cũng không để ý làm nhiều thêm một chút. Nàng cũng đưa tay ra ôm lấy Mạnh Hàn. Hai nàng cách Mạnh Hàn, bắt đầu phân cao thấp. Mạnh Hàn ở chính giữa, thậm chí không cần nghĩ cũng có thể hiểu rõ lúc này tâm tình của hai nàng cách đấu như vậy là thế nào. Tất nhiên, cách đấu này vẫn khiến Mạnh Hàn chiếm được tiện nghi. Chí ít hiện tại Mạnh Hàn không chỉ trái ôm phải ấp, hơn nữa còn là hai vị thánh nữ chủ động đưa lên, so với đêm hôm qua đã hoàn toàn khác hẳn. Mặc kệ là gia nhập bên nào, chí ít cũng phải rời giường trước đã. Ngoài cửa lều truyền đến tiếng cười của Grace, sau đó chính là ba người đi tới. Grace dẫn theo Demi và Diana đi tới bên giường, hầu hạ Mạnh Hàn và hai vị thánh nữ rời giường. Cho dù trong miệng Angelina nói hào phóng thế nào, biểu hiện trước mặt Mạnh Hàn và Fanny hừng hực khí thế thế nào đi nữa, nhưng ở trước mặt Grace và hai vị tiểu thị nữ, nàng cũng không nhịn được thoáng cái mặt đã đỏ tới mang tai. Còn Fanny càng xấu hổ hơn, thật giống như đà điểu, giấu mặt đỏ hồng của mình ở dưới bả vai của Mạnh Hàn, ngay cả động cũng không dám động, càng không cần phải nói tới chuyện thản nhiên đối mặt với Grace. Quả thật, bất kể như thế nào, chung quy cũng phải rời giường. Mạnh Hàn vỗ vỗ vào vai của hai nàng, sau đó đứng dậy trước. Được Grace dốc lòng hầu, Mạnh Hàn từ từ mặc áo khoác vào. Tối ngày hôm qua Mạnh Hàn cũng không có làm điều gì quá phận, chỉ là cởi áo khoác ngoài mà thôi. Hai nàng được Demi và Diana một người đỡ một ngồi dậy. Tuy rằng Mạnh Hàn dùng nguyên tố thủy tẩm bổ cho hai nàng một đêm, làm cho các nàng đã có năng lực có thể hành động. Nhưng dù sao không phải là nguyên tố ma pháp sư của các nàng. Tuy rằng nguyên tố thủy nhập thể có thể tu bổ tổn thương thân thể, nhưng đối với chuyện hồi phục ma lực cho các nàng lại không phải là chuyện gì tốt, trái lại có tác dụng gây trở ngại. Tuy nhiên bất kể nói thế nào, chí ít đã có thể hoạt động. Hơn nữa dưới khả năng thôi miên của Mạnh Hàn, hai nàng đã ngủ một đêm, tinh thần lực cũng hồi phục không ít. Tiếp đó, hẳn có thể dựa theo phương pháp của mỗi người các nàng để tiến hành chữa thương. Cách chương.